Đào trước sinh xuân, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành bởi vì trong khoảng thời gian này cung đình triều đình gió nổi mây phun rất là bình tĩnh. Rất nhiều huân quý coi như không có trì hoãn gả cưới. Cũng đều đem hôn lễ khống chế tại nhất định bầu không khí bên trong. Không quá phận xa hoa náo nhiệt. Nhất thiết phải làm được không để cho người chú ý, các nhà huân quý thần tử ở giữa cũng thiếu vãng lai. Đa số người đều đóng cửa lại tới qua thời gian. Thẩm trước cũng khó được một tháng đều không có về nhà ngoại. Cũng bởi vì mộ vương phủ hiện tại khẳng định là hoàng đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thẩm trước hiện tại là đã ngóng trông hoàng đế chết sớm một chút. Lại ngóng trông thân thể của hắn có thể sớm một chút tốt. Chỉ có nhường hắn cảm giác thân thể có khôi phục hy vọng. Hắn sẽ không chó cùng dứt dậu. Sẽ không đối kinh thành biểu ca ra tay. Thẩm trước hiện tại bắt đầu hoài nghi. Biểu ca kiếp trước mất sớm có thể hay không bởi vì lão hoàng đế sớm phát giác thân thể của mình không tốt. Phái người ám sát biểu ca. Nhưng biểu ca cũng không phải dượng. Biểu ca chết rồi. Ngoại trừ chọc giận dượng bên ngoài. Đối dượng không có nửa điểm tổn thương. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, dượng là có rất nhiều nhi tử, biểu ca chỉ là trong đó một vị. Thẩm trước những ngày này bắt đầu nghi thần nghi quỷ, không chỉ liên tiếp truy vấn vương phủ thủ vệ, còn đem bọn hắn cửa vào đồ ăn nghiêm ngặt giám sát. Phải tất yếu cầu sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới. Trải qua tối thiểu 5 lần thanh tẩy, sẽ không ăn xuất ra bất cứ vấn đề gì tới nguyên liệu nấu ăn. Chớ nói hạ nhân bị thẩm trước yêu cầu làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Liền là mộ trạm cũng kỳ quái thê tử vì sao như thế. Hắn tưởng rằng chính mình mấy ngày nay bề bộn nhiều việc công vụ. Không để ý đến tiểu cô nương. Nhưng tiểu cô nương đem lực chú ý đều đặt ở quản gia bên trên. Một ngày này đặc địa xin phép nghỉ bồi thẩm trước đi ra ngoài giải sầu. Thẩm trước không muốn ra ngoài. Nếu có thể. Nàng thậm chí hy vọng biểu ca đều không cần đi ra ngoài. Nàng không tình nguyện nói. Trong nhà như thế lớn. Đủ chúng ta đi dạo. Ta không muốn ra ngoài. Mộ trạm khó được nghe nàng không nguyện ý đi ra ngoài. Hắn có chút bận tâm hỏi. Yêu yêu ngươi có phải hay không không thoải mái. Thẩm trước lắc đầu. Không có a, vậy ngươi vì sao gần nhất như thế. Mộ trạm châm trước nghĩ đến như thế nào miêu tả hành vi của mình. Ưu tư quá độ, thẩm trước lo lắng nói. Biểu ca ngươi nói lão hoàng đế có thể hay không bởi vì chính mình thân thể không tốt mà xuống tay với ngươi. Mộ trạm giật mình mới hỏi. Ngươi bởi vì cái này mới như thế ưu tư quá độ. Thẩm trước gật gật đầu. Mộ trạm ôm nàng hôn một cái nói. Sẽ không, thẩm trước gặp biểu ca đột nhiên khẳng định. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lập tức tò mò hỏi. Biểu ca ngươi vì sao chắc chắn như thế? Mộ trạm nói. Bởi vì ta chết đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ nhường phụ thân có lấy cớ phản hắn. Người ở bên ngoài xem ra hắn vốn là mộ vương phủ khí tử. Không phải phụ thân cũng sẽ không bỏ mặc chính mình tại thành thân sau còn đãi ở kinh thành. Thẩm trước cũng cảm thấy như thế. Có thể vạn nhất lão hoàng đế bởi vì sinh bệnh não tàn đâu. Vạn nhất hắn liền muốn chọc giận dượng đâu. Vậy ta sẽ không ngồi chờ chết. Mộ trạm vuốt ve thê tử tóc dài. Chờ thêm đoạn thời gian ta có thể muốn hồi Bắc Đình một đoạn thời gian. Lão hoàng đế lần này đột nhiên phát bệnh. Nhưng hắn cùng phụ thân đều có chút trở tay không kịp. Hai người lúc trước kế hoạch đều cơ hồ đẩy ngã. Thẩm trước bật thốt lên. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Mộ trạm nói. Không cần. Ta lập tức sẽ trở lại. Ngươi chớ cùng ta bôn ba. Thẩm trước im lìm không một tiếng tựa ở biểu ca trong ngực. Nàng không nghĩ rời đi biểu ca. Vạn nhất biểu ca tại Bắc Đình xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Mộ trạm gặp thê tử không nói lời nào. Trầm ngâm một hồi nói. Nếu không ta cùng ngươi về nhà ngoại. Yêu yêu trước đó thường thường liền về nhà ngoại. Trong khoảng thời gian này vì mình ở nhà đóng cửa không ra. Hẳn là buồn bực hỏng a. Thẩm trước cũng có chút nghĩ phụ thân rồi. Nàng do dự hỏi. Chúng ta về nhà có thể hay không không tốt. Mộ Trạm nói, sẽ không. Lão hoàng đế hiện tại đại bộ phận lực chú ý hẳn là đều đang chọn tuyển người thừa kế trên thân. Đối với hắn sẽ không quá phận chú ý. Thẩm Trước suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta về nhà đi. Nàng muốn theo cha nói chuyện. Thẩm Trước hồi thẩm ra lúc, Ngô Thị Chính mang theo Lục Liên bàn sổ sách. Nghe nói Thẩm Trước tới, vội vàng nhường Lục Liên đi đón Thẩm Trước. Lục Liên nói với Thẩm Trước, ngươi tới được vừa vặn. Ta vốn còn muốn đi Mộ Vương phủ tìm ngươi đây. Thẩm Trước hỏi, thế nào? Trong nhà có chuyện gì sao? Lục Liên nói, Ngũ Thúc muốn đính hôn. Thẩm Trước có chút nhíu mày. Ngũ Thúc muốn đính hôn rồi. Là ai nhà? Nàng vị này Ngũ Thúc là trong nhà một đời trước bên trong duy nhất còn không có thành thân. Thân, hắn cũng không phải không muốn trở thành thân. Chỉ là hắn coi trọng. Người ta chướng mắt hắn. Coi trọng hắn, hắn chướng mắt người ta. Cho nên liền chậm trễ. Đương nhiên không thành thân cũng không trì hoãn hắn sinh con. Hắn hiện tại giống như đã có 5-6 cái con thứ nữ a. Là vị nào dũng sĩ dám nhảy lửa này hố? Thẩm Trước hoảng hốt nhớ kỹ Ngũ Thúc kiếp trước giống như về sau cũng thành thân. Là bị phụ thân cùng thúc phụ đè ép thành thân. Nhưng nàng quên Ngũ Thẩm là ai? Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này Ngũ Thẩm. Là Vi gia cô nương. Lục Liên nhỏ giọng nói. Nàng so Ngũ Thúc nhỏ 3 tuổi. Là cái rất tài giỏi người. Liền là vận khí không tốt. 3 năm trước đây thủ quả. Nàng dưới gối có nhị tử một tử. Lúc đầu không nghĩ tái giá. Lưu tại nhà chồng thay phu quân thủ tiết. Bất quá vi nương tử bà mẫu tính tình không tốt. Cho rằng là vi nương tử khắc chết chính mình trưởng tử. Một mực giận chó đánh mèo vi nương tử. Vi nương tử công công liền để vi ra đem nàng tiếp đi cải. Lục Liên theo Ngô Thị đi gặp qua vi nương tử vài lần. Cảm thấy nàng ngoại trừ là quả phụ bên ngoài không có khác không tốt địa phương. Nàng nếu không phải quả phụ, cũng không đến lượt Ngũ Thúc. Thẩm Trước, ân, một tiếng. Vậy chúng ta tương lai Ngũ Thẩm còn thật đáng thương. Cùng hài tử sinh ly không nói. Hai lần lấy chồng bà đều không phải quá dễ nói chuyện người. Nàng tổ mẫu nhìn xem ôn nhu từ ái. Có thể kia là đối tiểu bối mà nói. Đối nàng dâu nàng cũng không có như vậy hiền lành. Ngũ Thúc lại là nàng yêu mến nhất nhi tử. Không phải nàng cũng sẽ không dung túng Ngũ Thúc như thế chọn 3 lấy 4. Khó khăn Ngũ Thúc lấy vợ. Có thể thê tử là cái quả phụ. Tổ mẫu trong lòng khẳng định không vui. Nàng cũng sẽ không cho rằng vi nương tử điều kiện tốt. Phối con trai mình dư xài. Nàng sẽ chỉ cảm thấy mình nhi tử dù là cưới cái thiên tiên đều là hẳn là. Lục Liên hí hư nói. Đúng vậy a, nàng vừa lấy chồng. Còn không thể trải nghiệm mẫu thân cùng hài tử ở giữa cảm tình. Nhưng nhìn thấy vi nương tử cái kia lòng như cho nguội dáng vẻ cũng không khỏi đồng tình nàng. Thẩm Trước hỏi, Ngũ Thúc chuẩn bị khi nào thành thân? Lục Liên nói, hôn lễ định tại sau 3 tháng. Thẩm Trước nói, tháng 7 thời tiết hơi nóng. Lục Liên nói, chúng ta cũng là nói như vậy. Nhưng vi gia muốn để vi nương tử sớm một chút lấy chồng. Vi nương tử niên kỷ cũng không nhỏ. Lại mang xuống đối tử tự bất lợi. Vi gia muốn để nữ nhi sớm một chút lấy chồng. Sớm một chút sinh con. Dạng này nàng thời gian cũng có thể quá đi xuống. Thẩm Trước gật đầu nói. Ngũ Thúc niên kỷ cũng không nhỏ. Sớm thành thân sớm tốt. Hai người vừa đi vừa nói đi vào Ngô Thị viện lạc. Ngô Thị đang cùng một cái vú già nói chuyện. Gặp Thẩm Trước tới. Nàng cười hỏi. Dùng qua đồ ăn sáng sao? Thẩm Trước nói, dùng qua, nàng gặp Thẩm Linh không tại, không khỏi tò mò hỏi Ngô Thị, Thẩm Nương, Lục Tỷ đâu? Ngô Thị đang muốn nói chuyện, liền nghe được Thẩm Linh thanh âm, ta liền biết người nghĩ tới chúng ta. Thẩm Trước gặp lại sau Thẩm Linh cười nhẹ nhàng ôm Thập Ngũ Nương đi tới. Thẩm Trước cười kêu một tiếng, Lục Tỷ, lại hơi có vẻ lạnh nhạt tiếp nhận mềm oặt Thập Ngũ Nương. A Vi. Thập Ngũ Nương vừa ăn xong nãy, chính tinh thần, một đoạn thời gian không thấy, nàng thoáng trưởng thành chút, người cũng nhìn xem khỏe mạnh rất nhiều, không có trước đó có vẻ bệnh bộ dáng. Nàng hiện tại thích nhất liền là để cho người ta thụ ôm. Đầu nàng mềm oặt còn không có khí lực gì, còn muốn người nâng cái đầu nhỏ. Có thể cánh tay nhỏ bắp chân đã rất có kinh. Hai con mắt to xoay tít trực truyền, nhìn xem vô cùng khả ái. Thẩm trước bị tiểu cô nương chọc cho mỉm cười. Thẩm nương, A Vi cao lớn hơn không ít. Ngô thị cười nói, càng lớn càng xấu. Nàng gặp thẩm trước mặt mũi tràn đầy ôn nhu dáng tươi cười. Trong lòng nàng khẽ động, thăm dò hỏi thẩm trước, yêu yêu, người cùng thế tử chuẩn bị khi nào sinh đứa bé. Thẩm trước thầm nghĩ, tới, nàng gì mất sớm, cùng biểu ca thành thân sau. Thân cận trưởng bối phần lớn là nam tính, mà lại đều là quyền cao chức trọng, công vụ bề bộn trưởng bối. Cho nên nàng cũng chưa từng gặp qua thúc đẩy sinh trưởng. Thẩm nương là cái thứ nhất hỏi mình hài tử người. Biểu ca nói ta tuổi còn nhỏ, hiện tại mang thai đối thân thể không tốt, phải chờ ta qua 16 lại nói. Thẩm trước cũng không có giấu giếm Ngô thị, nói thẳng nàng cùng biểu ca dự định. Nếu có thể, thẩm trước thậm chí còn nghĩ chậm thêm điểm. Nữ hài tử quá sớm mang thai không chỉ có đối thân thể không tốt, còn dễ dàng có thai ngoài tử cung. Tại cổ đại một khi thai ngoài tử cung liền là chết. Cho nên liền thẩm trước xem ra, 18 tuổi bắt đầu chuẩn bị mang thai không sai biệt lắm. Ngô thị nghe cảm khái nói, nghĩ không ra thế tử thân là nam tử còn như thế cẩn thận. Yêu yêu cùng thế tử cấp trên đều không có nữ tính trưởng bối. Ngoại nhân cũng không có khả năng nhắc nhở bọn hắn. Đây nhất định là thế tử chính mình nghĩ tới. Hắn thật sự là có lòng. Lục Liên nghe mặt cũng có chút phiếm hồng. Nàng cùng phu quân cũng không có chân chính viên phòng. Phu quân nói nàng niên kỷ còn nhỏ. Đợi nàng đầy 16 tuổi lại nói. Nghĩ không ra yêu yêu cùng chính mình cũng giống vậy. Thẩm trước cười nói, biểu ca là đối ta rất tốt. Cũng chính bởi vì biểu ca đối với mình rất tốt, cho nên nàng mới có thể nghe được hạ biểu ca khuyên. Ngô thị gặp thẩm trước vẻ mặt tươi cười, chần chờ một chút, yêu yêu, người cũng đã biết liễu nữ quân lại bệnh. Người phụ thân đem nàng đưa đến biệt trang bên trong. Thẩm trước nghe vậy cũng không phải rất kinh ngạc. Nàng đánh giá phụ thân cũng sẽ đem liễu thị tiễn biệt trang. Chờ thêm đoạn thời gian mọi người khả năng liền quên liễu thị đi. Ngô thị muốn nói lại thôi. Thẩm trước thấy thế nói, thẩm nương ngươi muốn nói cái gì? Nàng không cảm thấy thẩm nương sẽ vì liễu thị cầu tình. Nàng cùng liễu thị lại không có giao tình. Ngô thị châm trước nói, yêu yêu, liễu thị đi biệt trang. Cha ngươi bên người cũng không có một cái có thể phục vụ chi kỷ người. Thẩm Thanh từ cùng liễu thị trở mặt về sau vẫn ở tại thư phòng. Hắn là đại bá, Ngô thị không có khả năng cùng hắn có tiếp xúc quá thân mật. Hắn tình huống Ngô thị cũng không rõ ràng. Nhưng Thẩm Tân lại ngày ngày cùng đại ca tiếp xúc. Hắn phát hiện thư phòng hầu hạ bút mực nha hoàn liền là thật hầu hạ bút mực. Bên cạnh đại ca liền cái phục vụ người đều không có. Thân là hảo huynh đệ hắn không khỏi vì đại ca lo lắng. Hắn đề xuất nhường đại ca lại nối tiếp cưới một cái thê tử. Nhưng bị Thẩm Thanh một tiếng cự tuyệt. Hắn nói mình đều là chạy 5 người. Dưới gối con cái song toàn. Cũng không muốn lại tai họa cô gái trẻ tuổi. Thẩm Tân liền để hắn lại nạp cái lương thiếp. Thẩm Thanh cũng không vui. Thẩm Tân thuyết phục đại ca vô hiệu. Liền muốn để thê tử cùng thẩm trước nói một chút việc này. Nhường thẩm trước đi khuyên nhủ Thẩm Thanh. Lấy yêu yêu hiếu thuận, khẳng định không nỡ phụ thân nàng lẻ loi trơ trọi một người. Ngô thị ấp a ấp úng nói với thẩm trước việc này. Nàng cũng đáng thương đại bá trước kia tang vợ. Về sau tục cưới liễu thị lại lên không được mặt bàn. Hiện tại Thẩm Thanh đem liễu thị đưa đến biệt trang. Dù không có nói rõ, có thể tất cả mọi người nắm chắc. Hắn đã chiếm liễu thị nữ chủ nhân thân phận. Qua một thời gian ngắn khả năng liền bệnh qua đời. Dù là xem ở hài tử phân thượng, không cho nàng chết bệnh, cũng khó thoát thanh đăng cổ Phật, trung thân giam cầm hạ tràng. Liễu thị nhà mẹ đẻ dòng dõi không cao, Thẩm gia người ngoài miệng không nói. Có thể phần lớn trong lòng người đều chướng mắt nàng. Thẩm Tân cũng sẽ không khuyên đại ca cùng liễu thị hòa hảo. Trong lòng hắn trưởng tàu chỉ có Cố A Tỷ một người. Có thể hắn không nỡ hắn đại ca lẻ loi trơ trọi một người. Hắn đã không nguyện ý cưới vợ. Vậy liền nạp cái Ôn Lương cung thuận thiếp thất hầu hạ đi. Ngô Thị cùng Thẩm Tân nghĩ đồng dạng. Bọn hắn đều cho rằng Thẩm Trước sẽ không đành lòng phụ thân lẻ loi một mình. Thật không nghĩ đến Thẩm Trước ý nghĩ trời sinh cùng người ở đây không đồng dạng. Nàng hoàn toàn không cảm thấy phụ thân nàng bên người không có nữ nhân đáng thương. Bên cạnh hắn như vậy nhiều hạ nhân. Ăn ở hầu hạ đến hắn thỏa thỏa thiếp thiếp. Nàng cha nếu là đáng thương. Khắp thiên hạ này liền không có kẻ không đáng thương. Nàng cha không nghĩ khác tìm nữ nhân là chuyện tốt. Nàng làm gì cho nàng cha nhét nữ nhân. Đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao. Liễu Thị cái kia năm thằng nhãi con đã oẹ nàng đời trước. Đời này lại nhiều mấy thằng nhãi con để cho mình bực mình. Nàng là sợ mình đời này sống quá trường. Nghĩ sớm đi mấy năm. Tất cả mọi người cảm thấy Thẩm Trước chán ghét Liễu Thị là bởi vì Liễu Thị đối nàng không tốt. Có thể Thẩm Trước rất rõ ràng. Nàng chán ghét Liễu Thị cũng không phải là bởi vì Liễu Thị đối nàng không tốt. Liễu Thị là đối chính mình không tốt. Có thể nàng cũng không đối Liễu Thị tốt hơn. Phương diện này hai người hòa nhau. Nàng chán ghét Liễu Thị là bởi vì nàng chiếm cư mẫu thân vị trí. Thẩm Trước là người xuyên Việt. Vừa ra đời liền có ý thức. Nàng biết A Nương thân thể không tốt. Nàng vì hống mẫu thân vui vẻ. Cố ý biểu hiện được rất sớm huệ. Nàng một tuổi ra mặt liền sẽ nói lời nói. Hơn hai tuổi lúc đã cùng A Nương nói rất nói nhiều. Mẫu thân mỗi lần nghỉ chưa tỉnh lại. Thích nhất đem chính mình ôm vào trong ngực. Nói chuyện với mình. Khi đó mẫu thân cùng mình nói rất nhiều nàng cùng phụ thân chuyện cũ. Phụ thân cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã. Hai người tình yêu ngọt ngào cùng mẫu thân ốm yếu thân thể. Mỗi lần đều để Thẩm Trước muốn khóc. Thẩm Trước không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như A Nương không kiên trì sinh hạ nàng. Có lẽ nàng có thể cùng phụ thân đi cả một đời. Có A Nương tại. Dù là A Nương không thể sinh. Phụ thân cũng sẽ không nạp thiếp. Hắn khẳng định gặp qua kế Đại Đường huynh. Đại Đường huynh là cái hiếu thuận người phúc hậu. Hắn sẽ hiếu thuận cha mẹ ruột. Cũng sẽ hiếu thuận tự cha tư mẫu. Dạng này thời gian tốt bao nhiêu. Đáng tiếc sự tình không toại nguyện. A Nương liều mạng sinh nàng. Lại vì nàng nhịn hơn 2 năm. Rốt cục chịu đựng không được đi. Mẫu thân qua đời cho Thẩm Trước đả kích rất lớn. Nhưng đánh kích càng lớn là. Nàng cha vẻn vẹn cách 1 năm liên tục cưới. Thẩm Trước không thể nào hiểu được. Phụ thân rõ ràng như thế yêu A Nương. Không nói vì nàng thủ thân cả một đời. Tối thiểu cũng muốn thủ cái 3 năm 5 năm A. Hắn thế mà 1 năm liên tục cưới. Cho nên hắn cái gọi là thâm tình chỉ là hống A Nương lời nói suông. Dù là gì, biểu ca, cùng về sau Tiêu Nghị đều cùng với nàng giải thích qua. Phụ thân nhất định phải tục cưới. Nàng cũng không tiếp thụ được. Đây cũng là kiếp trước Thẩm Trước cùng Thẩm Thanh náo mâu thuẫn nguyên nhân chính. Thẩm Thanh là nam nhân. Sơ ý chủ quan. Chỉ cho là nữ nhi không để ý tới chính mình. Là cùng chính mình làm tiểu tính tình. Lại không biết nữ nhi trong lòng coi hắn là thành chính mình cùng thê tử tình yêu kẻ phản bội. Thẩm Trước từ vừa mới bắt đầu liền không có nhận qua Liễu Thị. Về sau nhìn thấy phụ thân cùng Liễu Thị từng cái sinh con. Nàng càng là chán ghét những cái kiêu oắt con. Cho dù là hiện tại. Biểu ca vì an chính mình tâm. Chuẩn bị nhường thập nương gả 16. Lý trí nói cho nàng. Nàng hẳn là thừa dịp thập nương còn nhỏ thời điểm. Đem nàng tiếp vào bên người thật tốt giáo dưỡng. Đem nàng nuôi đến thân cận chính mình. Có thể nàng vẫn là không vui. Nàng chán ghét bất luận cái gì dị mẫu huynh đệ tỉ muội. Liễu Thị gả phụ thân. Cho nên nàng chán ghét Liễu Thị. Nếu như phụ thân nạp thiếp. Dù là cái kia thiếp tính tình cho dù tốt. Nàng vẫn là sẽ chán ghét. Lại nói nàng cha đều là tuổi hơn 40 người. Tại cổ đại đều là lão già họm hẹm. Lấy hắn thân phận nạp thiếp khẳng định là tuyển cái trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp dựa vào cái gì muốn hầu hạ một cái lão già họm hẹm. Còn không phải bởi vì Thẩm gia địa vị cùng quyền thế. Dạng này nhạc dạo chú định phần này cảm tình không thuần túy. Chỉ cần cái kia thiếp có hài tử liền sẽ vì hài tử tranh thủ. Nàng đại khái suất cũng lại biến thành Liễu thị người như vậy. Người đều là ích kỷ. Liễu thị phế đi về sau. Nàng mấy cái kia hài tử thân phận liền lúng túng. Không đích không thứ. Trong nhà không có hài tử khác còn dễ nói. Muốn thêm khác nữ nhân sinh hài tử. Hậu viện còn không biết có bao nhiêu làm ầm ĩ, thẩm gia lại không có hoàng vị. Làm như vậy nhiều dị mẫu hài tử tranh quyền đoạt lợi làm cái gì? Bại phôi gia phong mới không đền mất. Thẩm trước nhìn thấu, thẩm thanh cũng nhìn thấu. Cho nên thẩm thanh không nghĩ lại tìm kế thê. Cũng không muốn nạp thiếp. Thẩm trước càng sẽ không khuyên nàng cha khác tìm. Liền nhường thập nương ghi tạc nàng nương danh nghĩa. Đều là nàng bất đắc dĩ lựa chọn. Biểu ca tương lai là có hoàng vị phải thừa kế. Nàng tại không có xác định chính mình có thể hay không sinh trước đó. Nàng không thể làm động tác khác. Một khi xác định, ai quan tâm thập nương? Nàng nương là nàng một người. Ngoại trừ cùng mẫu huynh đệ tỉ muội, ai cũng đừng nghĩ cùng với nàng phân nương. Thẩm trước cũng không thấy được bản thân làm như vậy rất quá đáng. Nàng không có hại quá Liễu thị cùng năm cái đệ muội. Liền là tạm thời lợi dụng bọn hắn mà thôi. Bọn hắn không phải cũng lợi dụng thân phận của mình được không ít chỗ tốt sao? A nương cùng gì biết việc này cũng chắc chắn sẽ không trách nàng. Nói không chừng sẽ còn cảm thấy nàng lòng dạ quá mềm yếu. Cách chương.